các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Chương 52: Nguy hiểm bất ngờ. Sau một đêm bị Lục Tín hành hạ, Sơ Vân cạn kiệt sức lực, ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại. Sau đó, Lục Tín lại bắt cô thân mật một lúc lâu mới kéo cô xuống giường. Đến chiều, hai người tới Du Cha gần Phnom Penh. Ở đây khá bí ẩn, là một trung tâm của thị trường bán lẻ các loại vũ khí phi pháp. Nơi này thú vị ở chỗ chính là có những mô hình súng lục, chỉ cần tốn 100 đến 120 đô la là có thể mua được. Lục Tiến kéo Sơ Vân biếng nhác dạo một vòng, cuối cùng chọn hai thanh chủy thủ quân dụng khá giá cao, sau đó bảo người ta gói vào một cái hộp nhỏ để hắn mang về làm quà tặng cho con trai. Mà sau khi đi dạo một vòng xong, bọn họ lên đường trở về. Campuchia và Myanmar không có biên giới chung, phải đi từ Campuchia qua Thái Lan theo hướng Tây Bắc khoảng 250 km mới tới Myanmar. Binh lính vốn vẫn đi theo hai người, đại bộ phận đã bị Nham Đương dẫn đi mất. Bởi vậy, từ Bangkok đến đường trở về biên giới chỉ còn có hai người trên chiếc xe Việt dã. Ven đường dân cư khá thưa thớt, cảnh thôn quê trải dài suốt con đường, cảnh sắc đơn điệu ngoài cửa sổ xe làm cho Sơ Vân rơi vào trạng thái buồn ngủ. Cô ghé vào đùi Lục Tiến, mơ mơ màng màng ngủ, thỉnh thoảng lại bị Lục Tiến hôn trộm vài cái. Không biết qua bao lâu, ngón tay Lục Tiến nhẹ nhàng véo má cô một cái, dịu dàng đánh thức cô. "Bảo bối à, sắp sửa nhập cảnh rồi." "À?" Sơ Vân mơ màng bỏ lên từ trên đùi hắn, ôm lấy cổ hắn ngồi dậy, mái tóc dài như nước đổ xuống. Lục Tiến dùng hai ngón tay chậm rãi chải vuốt những lọn tóc mượt mà quấn trên cánh tay hắn. Sơ Vân úp sấp bên cửa sổ xe nhìn, sắc trời đã tối, nhìn ra ngoài thấy có một ít sương mù. Bây giờ bọn họ đang đi trên một con đường núi uốn lượn, ngoài cửa sổ chỉ còn rừng cây cùng những dãy núi xa mông lung. Xa xa có thể trông thấy lờ mờ những ngọn đèn dầu lốm đa lốm đốm. Sau khi xuống núi, con đường lớn dần dần trở nên náo nhiệt, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc xe tải đi qua, mà những trạm kiểm tra dọc đường có vẻ rất lạ, nhắc nhở Sơ Vân bọn họ đã đi xa khỏi biên giới Thái Lan-Myanmar. Biên giới Thái Lan-Myanmar dùng núi để ngăn cách, dòng sông làm giới tuyến, mà ngay giữa bờ sông Mekong ngăn cách Thái Lan và Myanmar lại có một cây cầu hữu nghị Thái Lan-Myanmar. Hai bên đầu cầu có trạm gác của hai nước. Lúc không có nguy cơ xâm nhập biên giới nghiêm trọng, mặc dù là biên giới hai nước, nhưng người dân vẫn được tự do lai vãng. Cư dân hai bên bờ sông lúc nào cũng có thể quá cảnh sang nước kia cung cấp rau xanh. Nhưng vào thời điểm căng thẳng thì quân đội hai bên khá dương cung bạt kiếm. Trọng binh bố phòng thậm chí còn mang cả xe tăng và pháo hạng nặng đến bờ sông. Đứng ở đầu cầu, chỗ thượng du nhìn về phía hạ lưu, có thể nhìn thấy rõ đường cong, thỉnh thoảng có vài chiếc thuyền nhỏ chui ra, rồi lại nhanh chóng biến mất bên bờ kia tường. Có vài người đặt chiếc bàn lớn bên bờ sông để thu phí người quá cảnh. Những kẻ không muốn làm thủ tục quá cảnh hoặc không tiện làm nhờ bọn họ là có thể thuận lợi vượt qua được biên giới, đi sang nước bên kia, mang những thứ hàng hóa buôn lậu trái phép bị pháp luật cấm vượt biên giới một cách tốt đẹp. Trên đường đi, Lục Tiến đụng phải vài binh sĩ kiểm soát dọc đường, mà sau khi tiến vào biên giới thì bọn họ lại mang theo súng trường tấn công. Lái chiếc xe Việt dã chạy trên đường lớn mà không cần che giấu gì, bởi vì những binh sĩ kiểm soát cũng làm như không thấy những việc này, chỉ cần đưa phí đi đường là có thể vượt qua. Sơ Vân vẫn luôn thắc mắc không biết bọn họ kiểm tra cái gì nữa. Lục Tiến thấy cô thắc mắc thì ôm lấy cô vuốt ve một lúc rồi nói cho cô biết ở vùng tam giác vàng này có một đặc điểm lớn nhất, đó là không bị hạn chế vũ khí. Vũ khí cùng thuốc viện trên thế giới bị coi như là con mãnh thú và dòng nước lũ, mang theo hai thứ này đều là trái pháp luật, mà ở đây vũ khí cùng thuốc viện lại là thứ dễ được thông qua nhất. Về phần những trạm kiểm soát trên đường thì cùng lắm cũng chỉ là mánh khóe đòi hỏi phí đi đường mà thôi. Đến đầu cầu, binh lính Thái phụ trách kiểm tra, ngăn cách xe Việt dã của bọn họ lại. Người của Lục Tiến ngồi phía trước, thò đầu ra, cười nói với bọn họ, mình đến Myanmar mua đá quý. Vừa nói, vừa đưa ra bao thuốc lá. Đương nhiên, phía dưới hộp thuốc lá đã giấu sẵn một tờ đô la Mỹ. Tên lính Thái ngầm hiểu nhận lấy bao thuốc, nhét vào túi áo, kiểm tra đơn giản hết những chiếc xe sắp sửa quá cảnh, rồi phất tay bảo họ đi. Xe chậm rãi, lái qua trạm kiểm tra, đi về phía những trạm kiểm tra kế tiếp. Cây cầu bên kia không hề dài, cũng không rộng, chỉ có 4 đường xe chạy. Về bề mặt được trắng xi măng tự chế, không hề có khí thế của một cây cầu nối liền biên giới. Vì sắc trời đã tối nên người lui tới hai bên cũng không nhiều lắm. Xa xa nhìn lại, có thể trông thấy lính gác súng vác vai, đạn lên nòng đang đi tuần tra ở trạm kiểm soát Myanmar. Khi xe của bọn họ rời khỏi trạm kiểm soát được vài chục mét, thì một chiếc xe tải màu đen trông khá bình thường ở phía sau đột nhiên tăng tốc, thoáng cái đã vượt lên chiếc xe Việt dã. Lúc hai chiếc xe đi sát qua nhau, Lục Tiến đang nhắm mắt vần về bàn tay nhỏ bé của Sơ Vân, trong phút chốc mở choàng mắt ra. Rầm một tiếng, bánh xe trước của chiếc xe Việt dã đột nhiên không muốn khống chế được, đầu xe rẽ ngang ra, thiếu chút nữa đã nhảy lên con lươn giữa đường. Mà chiếc xe tải đã vượt qua chiếc xe Việt dã được chừng 20-30 mét, bỗng nhiên thắng gấp lại. Bị ảnh hưởng bởi chiếc xe phía trước đánh tay lái, chiếc xe đằng sau cũng theo đó mà phanh gấp lại. Làm sao thế? Khi xe phanh lại, thiếu chút nữa, Sơ Vân đã đụng đầu vào thành ghế phía trước. Lục Tiến nhanh chóng chống tay bảo vệ cô. Sơ Vân kinh ngạc nhìn Lục Tiến bỗng dưng mặt lạnh băng. Sau khi xe đã ngừng lại, Lục Tiến buông Sơ Vân ra, ngồi thẳng dậy, dùng hai tay chống vào thành ghế phía trước, nhìn chiếc xe dừng lại đột ngột phía sau. Sau khi khống chế được chiếc xe, binh lính nhanh chóng xuống xe, sau đó chuẩn bị kiểm tra bánh xe. Lúc này, cửa xe tải đột nhiên mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen nhanh chóng nhảy xuống, quỳ nửa người trên mặt đất, đặt một cái giá ba chân nho nhỏ trước xe Việt dã. Tên còn lại đặt một vịch vật hình cung màu xanh lên chiếc giá ba chân. Sắc trời tối mịt, binh sĩ đã xuống xe, vẫn chưa thấy rõ động tác của đối phương, thì Lục Tiến đã nheo mắt lại, giật bộ đàm giống lên. Mau chạy đi, bom định hướng. Sau khi giống lên một tiếng, Lục Tiến ném thật mạnh bộ đàm đi, rồi bắt lấy cánh tay Sơ Vân. Theo sát anh, hắn dùng một cước đá văng cửa xe ra, rồi túm lấy Sơ Vân, kéo xuống chiếc xe Việt dã. Sau vài bước vượt qua rào chắn, Lục Tiến không chút thương tiếc, kéo Sơ Vân, chạy qua rào chắn, rồi chống tay lướt qua. Nhưng tên lính khác cũng phản ứng rất nhanh, lập tức theo sau phóng qua rào chắn. Tuy động tác của bọn họ vô cùng nhanh, nhưng gã áo đen đã ra cũng đã cho nổ bom FFV-013R được xưng là cơn ác mộng. Oanh một tiếng nổ, vô số những đường đạn hình bó quạt với tốc độ 1.700m mỗi giây xỉ ra đánh úp về phía chiếc xe Việt dã. Những mảnh vỡ theo hình cung cách mấy chục mét bắn lại tạo thành một màn đạn giết người cực kỳ khủng bố. Rầm rầm, một độ hỏa lực tương đương với mười mấy khẩu súng bắn tới trong nháy mắt, đập tan nát hai chiếc xe Việt dã dày dặn. Mảnh vỡ có thể đục thủng tấm thép dày đến 10mm từ khoảng cách hơn 10 thước, đã đánh vỡ cửa sổ xe, tạo thành càng nhiều mảnh vỡ hơn, bắn về phía đám người Lục Tiến. Cả quá trình diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Sơ Vân hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bên tai vang lên tiếng nổ mạnh, đồng thời bị Lục Tiến kéo vào lồng ngực hắn. Ngừng thở, Lục Tiến dùng tấm lưng dày rộng bảo vệ cho cô, đồng thời dẫn theo cô nhảy xuống cây cầu xi măng cao hơn 10 thước. Binh sĩ không kịp bay qua lan can phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi bị vơ số mảnh vỡ xuyên qua cơ thể. Màn đạn bắn về phía xe Việt dã có phạm vi quá lớn, người dân vô tội vội vàng đi qua cây cầu bị mảnh đạn bắn vào cũng chết một cách bi thảm. Mấy gã áo đen trên xe tải nhanh chóng xuyên qua rào chắn, giơ súng bắn về phía con sông. Viên đạn quẹt vài vòng trên mặt nước, nhưng trên mặt sông ngoại trừ có vài vằn nước nhộn nhạo thì đã không thấy mấy mục tiêu mà bọn chúng muốn ám sát đâu nữa. Bọn chúng khẩn trương nhìn chăm chú vào mặt nước, ước chừng khoảng 10 giây sau, dọc theo hạ du con sông xuất hiện vài vần nước. Đuổi theo. Sau khi tìm được mục tiêu, mấy gã áo đen xoay người nhảy xuống cầu. Một số cư dân tận mắt chứng kiến thảm kịch, hoảng sợ thét chói tai, rồi chạy toán loạn. Hiện trường vô cùng hỗn loạn, không thể khống chế được. Trận tập kích bằng bom cũng đồng thời dẫn tới sự đề phòng của binh lính có vũ trang hai bên. Mà đến khi binh lính mỏ mẫm tiếp cận đến hiện trường vụ nổ, thì chỉ nhìn thấy một chiếc xe tải mở rộng cửa cùng hai chiếc xe Việt dã bị bắn nát hoàn toàn. Hàng rào chắn bên cạnh vắt vẻo vài thi thể chết thảm. Mà trên cây cầu nhỏ cũng không còn bóng dáng của kẻ tập kích hay người bị tập kích nữa. Lục Tín vừa nói xong câu ngừng thở, thì Sa Vân cùng dùng lực hít một hơi thật dài. Tuy cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng với sự tín nhiệm từ trước đến giờ với Lục Tín, thì thân thể cô phản ứng nhanh hơn đại não một chút. Cô bị Lục Tín kéo nhảy xuống cầu, rơi thẳng xuống nước sông. Lạnh buốt, đen kịt, đục ngầu. Dưới áp lực của nước, nước sông đục ngầu lập tức chui vào tai vào mũi Sơ Vân. Thiếu chút nữa, cô đã sặc đến khoang mũi. Sau khi dùng sức nín thở, cô không dám mở mắt ra, chỉ cố gắng ngừng thở. Khi đã chìm trong nước, Lục Tiến đã không kéo cô lên khỏi mặt nước, mà vẫn ở trong nước, nhanh chóng kéo cô bơi đi. Vài phút đồng hồ sau, sau lưng truyền đến âm thanh viên đạn xuyên vào nước. Một tên lính bơi theo sau Lục Tiến, bị đạn xuyên qua đùi, phát ra tiếng kêu đau đớn, rồi vẫn bơi theo sau bọn họ. Còn Lục Tiến vẫn kéo Sơ Vân bơi trong nước. Bơi theo nước sông cũng không quá mất nhiều sức, mà mặt sông nhìn khá phẳng lặng, nhưng thật ra tốc độ dòng chảy lại không hề chậm. Khi Sơ Vân nín thở, đến sắp sửa nghẹt thở, thì Lục Tiến kéo cô ra khỏi mặt nước, sau đó hai người leo lên bờ tại một khu vực khá rộng lớn ở Myanmar. Sau khi chật vật, leo lên tới bờ, Sơ Vân thở hổn hển, nhanh chóng quay lại nhìn phía sau. Lúc này, bọn họ đã cách rất xa chỗ sông đã nhảy xuống lúc nãy. Nhưng vẫn có thể loáng thoáng, nghe thấy đầu người nhấp nhô trên sông. Đi mau, Lục Tiến hít một hơi thật sâu, rồi kéo Sơ Vân đi. Bất chấp quần áo ướt đẫm dính vào người, Sơ Vân nhanh chóng theo sau hắn. Sau khi đã đứng vững đầu, nhìn Lục Tiến, phút chốc Sơ Vân phát ra tiếng kêu sợ hãi. Lục Tiến, lưng của anh. Bờ sông ngắt lên một ngọn đèn từ phía bờ đối diện, ánh sáng yếu ớt, Sơ Vân trợn tròn hai mắt. Giờ phút này, chiếc áo thun dán phía sau lưng Lục Tiến đã bị nhuộm thành một màu đỏ tươi, vài chỗ trên cánh tay, lưng đã hiện ra vết thương thật sâu. Chương 53. Anh không sao, rời khỏi đây rồi nói sau. Lục Tiến không quay đầu lại, kéo Sơ Vân chạy thật nhanh qua bãi sông, tiến vào một rừng suối cây âm u. Theo mỗi bước đi tới của hắn, vết thương sau lưng hắn lại không ngừng chảy máu, tạo thành giọt nước dần dần theo vạt áo nhỏ xuống mặt đất. Sơ Vân thấy lưng hắn không ngừng chảy máu mà nước mắt lã chã không tiếng động không ngừng chảy xuống gò má, nhưng cô không để tiếng khóc phát ra từ cổ họng, chỉ cắn chặt môi dốc sức chạy theo sau hắn. Vì thỉnh thoảng sẽ có thôn dân trèo đèo lội suối qua, nên tạo thành một con đường gập ghềnh uốn lượn dẫn xuống chân núi, lúc ẩn lúc hiện sau khu rừng rậm rồi biến mất phía sau dãy núi. Đi xuyên qua vài hộ dân sinh sống ven bờ sông, hai người dọc theo con đường núi nhỏ chui vào một khu rừng rậm mênh mông. Khi đã tiến vào rừng, Lục Tiến dẫn Sơ Vân rời khỏi con đường mòn cỏ mọc bị cư dân nơi đây dẫm trụi lùi. Đi thêm khoảng 10 phút, Lục Tiến ngừng lại trước một tảng đá ẩn sau lùm cây. Nghỉ ở đây một chút rồi phải đi ngay, bằng không sẽ bị những kẻ kia đuổi kịp. Lục Tiến buông tay Sơ Vân ra, nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, sắc mặt bởi vì không còn chút máu mà trở nên trắng bệch. Lục Tiến à, vết thương của anh. Sơ Vân dùng tay lau nước mắt trên mặt, rồi vị lấy cánh tay hắn, muốn hỏi han về vết thương của hắn. Nhưng trong rừng cây, không trăng, không sao, tăm tối, hai mắt cô như bị bôi đen, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy hình dáng của Lục Tiến. Ngoan nào, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đừng sợ. Lục Tiến vỗ vỗ bàn tay cô, khẽ trấn an cô một câu, sau đó quay đầu về phía bụi cỏ, bắt đầu tìm kiếm. Chỉ một lát sau, hắn nhổ tận gốc vài cành hoa thảo dược màu tím từ một góc ẩm thấp ẩn sau núi đá. giúp anh xử lý mấy cành cây đó. Lục Tiến ném bó thảo dược ẩm ướt xuống mặt đất, đưa lưng về phía Sơ Vân, rồi xếp bằng lại, rút cây chủy thủ mang theo bên mình ra, nhanh chóng bắt đầu cắt chiếc áo thun trên người từ phía trước. Xử lý như thế nào đây? Em phải làm thế nào đây? Sơ Vân dụy quỳ sụp xuống sau lưng hắn, rưng rưng nước mắt, cẩn thận lột bỏ chiếc áo đã bị cắt trên người hắn xuống, ngắt nó ra, sau đó dùng loại thuốc này đắp lên miệng vết thương. Đối với cơn đau đớn kịch liệt khi lớp vải chạm vào cơ thể, Lục Tiến không hề nhíu mày. Hắn phủi đại bùn đất ở dưới rễ cây xuống, sau đó ngắt một đoạn thân bỏ vào miệng nhai. Chỉ một lát sau, hắn nhả cây thuốc vừa nhai ra, thả vào lòng bàn tay đưa cho Sơ Vân. Em không nhìn thấy rõ, trong rừng tối quá. Sơ Vân mở mắt thật to cũng chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy vài vết thương sau lưng Lục Tiến, nhưng cô không thấy rõ lắm hình dáng cụ thể của từng vết thương. Trong lúc sốt ruột, cô không nhịn được mà nức nở lên tiếng, nước mắt lăn xuống mặt đất, cảm thấy mình rất vô dụng. Ngoan nào, đừng khóc, có lửa ngay đây. Nghe thấy tiếng khóc ủ rũ của cô, Lục Tiến xoay người lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô dỗ dành, thầm mắng mình đã quên mất cô không thể nhìn rõ mọi vật trong bóng tối như mình. Trong tình trạng thế này mà bắt cô xử lý vết thương cho mình, thật là làm khó cô rồi. Hắn nhanh chóng lấy một chiếc bật lửa quân dụng từ trong túi quần ra, nheo mắt nhìn qua. Không bị hư, hẳn là còn dùng được. Đánh lửa vài cái, rồi dùng sức thổi vài cái, Lục Tiến thử vài động tác. Sau hai tiếng phật phật, ngọn lửa đã sáng lên, cánh rừng u ám lập tức có một chút ánh sáng nhàn nhạt. Có ánh sáng, hai mắt Sơ Vân lập tức sáng lên, bắt đầu kiểm tra vết thương sau lưng Lục Tiến. Lúc này, toàn bộ quần áo trên người Lục Tiến đã bị cắt bỏ, cơ thể rắn chắc lộ ra, nhưng cả tấm lưng hắn bị máu nhuộm thành màu đỏ. Vết thương trên vai phải, trên lưng, trên cánh tay trái đều bị động tác bởi cấp tốc lúc nãy động vào mà chảy lên máu me đầm đìa, mà theo từng nhịp thở phập phồng của hắn, miệng vết thương cũng không ngừng chảy máu. Khi đã chính thức nhìn thấy rõ vết thương của hắn, ngược lại Sơ Vân thấy chấn định hơn một chút. Sau một hồi thở dồn dập, cô với tay nhận với mấy thảo dược đen sì trong tay Lục Tiến, tay kia khẽ chạm vào vết thương gây rợn trên vai. Anh hãy chịu khó một chút. Sau khi run rẩy cất giọng, cô hít thở, tay dùng sức rút mảnh vỡ ra. Xích, một dòng máu phun ra từ vết thương. Sơ Vân lập tức cầm lấy chiếc áo đã cuộn tròn chặn miệng vết thương lại, sau đó lại lau máu tươi đi, rồi trong nháy mắt dùng lòng bàn tay đắp thảo dược lên. Đừng sợ, cứ làm từng bước một. Lục Tiến vững vàng trấn an Sơ Vân đã toàn thân run rẩy, bàn tay cầm bật lửa không hề lay động. Đưa thảo dược cho em. Sơ Vân mừng rỡ phát hiện ra sau khi đắp thứ đen gì trong tay vào thì vết thương sẽ không chảy máu nữa. Lục Tiến khẽ cười một tiếng, vươn tay lấy một mớ thảo dược khác vỏ lại đưa cho cô. Lúc này Sơ Vân cũng bất chấp tình hình tượng, dọc theo Lục Tiến bỏ thuốc vào trong miệng nhai thật nhanh. Thứ cây này nhai vào miệng có cảm giác vừa đắng vừa chát, chỉ chốc lát đã hòa thành một cục. Vừa rồi đã có kinh nghiệm nên lần này Sơ Vân làm nhanh hơn. Chỉ lúc rút mảnh vỡ trên cánh tay trái của Lục Tiến, vì cắm quá sâu mà ngón tay nhỏ xíu của Sơ Vân muốn đang nhuộm đầy máu đã trắng bệch, thử nhiều lần không rút ra được. Trong lúc quýnh lên, cô đã dứt khoát quỳ xuống bên cạnh Lục Tiến, cúi người dùng môi phủ lên miệng vết thương, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng tìm kiếm vị trí của mảnh vỡ, rồi lại dùng hàm răng trắng tinh rút nó ra. Trong ánh sáng yếu ớt, Lục Tiến bị động tác của Sơ Vân khiến cho không nhịn được phải nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy trong lòng nhộn nhạo, miệng vết thương bị đầu lưỡi non mềm chạm vào đột nhiên trở nên vừa nóng vừa ngứa. Thoa rút xong, miệng vết thương dần dần ngừng chảy máu. Sơ Vân cầm quần áo đã bị máu tươi nhuộm ướt, miễn cưỡng tìm được một chỗ sạch sẽ, chuẩn bị xẻ quần áo băng bó vết thương. Nhưng lớp vải này khá mỏng, cô dứt khoát dùng dao cắt vạt áo ra, sau đó xé thành từng mảnh băng bó vết thương sau lưng Lục Tiến lại. Toàn bộ vết thương của Lục Tiến đã được xử lý. Sơ Vân cũng thở dài, mềm người ngồi trên mặt đất. Cho đến lúc này, hai cánh tay của cô mới chính thức bắt đầu run rẩy. Lục Tiến vẫn không lên tiếng, theo động tác của cô giơ bật lửa lên, nhìn chằm chằm vào cô gái đang sợ sệt ngồi trên mặt đất. Toàn thân cô ướt đẫm, những sợi tóc dán toán loạn dán lên gò má và phần cổ, dưới lớp áo thun ẩn hiện ra thịt mịn màng nơi vòng eo. Những ngón tay trắng trẻo giờ phút này trở nên hồng hồng, mà ngay cả khóe miệng cũng vì vừa rồi xử lý vết thương mà dính một vài vết máu đỏ tươi. Trông cô có vẻ rất chật vật, nhưng không biết vì sao hắn lại cảm thấy giờ phút này cô xinh đẹp không thể tưởng tượng nổi. Những kẻ kia là ai vậy? Vì sao lại làm thế? Tắt bật lửa đi, khu rừng đột nhiên trở nên u ám tối tăm. Sơ Vân khoanh hai tay hạ thấp giọng hỏi. Nhắm vào anh, nếu không phải quân chính phủ tới phái tới thì là kẻ phản đồ trong quân đội. Lục Tiến vừa trả lời vừa kiểm tra khẩu súng trong tay. Người muốn Lục Tiến hắn chết ở vùng tam giác vàng rất nhiều, nhưng kẻ có thể thì chỉ có mấy lão già trong quân chính phủ. Đánh trận nhiều năm như vậy, hắn đã sớm trở thành cái đinh trong mắt những kẻ lãnh đạo của chính phủ. Hành động ám sát tinh vi như vậy chỉ sợ không phải là kế hoạch của ngày một ngày hai. Còn với việc đối phương nắm giữ trong tay hành trình không ngừng biến hóa của hắn, xem ra trong quân độc lập đã có kẻ phản bội. Súng không dùng được nữa, vừa rồi nhảy xuống sông quá mau, chưa kịp chuẩn bị, nước sông lại quá đục, nòng súng đã bị bùn cát chui vào. Trước kia chưa được rửa sạch, cũng không thể nổ súng được, nếu không sẽ gây nổ. Lục Tiến sờ sờ trên người, chỉ có thanh chủy thủ luôn mang theo bên mình là dùng được. Nhưng khi về sau, phải dùng từng bước xử lý kẻ địch, thì đao mới là vũ khí tốt nhất. Sợ à, bảo bối. Trong bóng tối, Lục Tiến vuốt ve gương mặt hơi bẩn của Sơ Vân, tới gần in một nụ hôn dịu dàng trên mặt cô. Có anh rồi, không sợ nữa. Sơ Vân lập tức lắc đầu. Cô cũng không biết vì sao, giờ phút này thậm chí cô vẫn còn ở trong trạng thái mờ mịt đối với sự việc đột ngột này. Nhưng từ nhiều năm trước tới giờ, chỉ cần có Lục Tiến bên cạnh thì cô sẽ có cảm giác an toàn một cách khó hiểu. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Sơ Vân cắn môi, khẽ hẹn hỏi. Lục Tiến mỉm cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô sang, đi vào sâu trong rừng. Làm gì bây giờ à? Đương nhiên là xử lý bọn chúng, sau đó sẽ trở về nhà. Trong rừng rậm sâu u, tăm tối, không có ánh sáng, vỏ cây đại thụ cao trăm thước dày đặc rêu xanh, từng đám rêu xanh lại phát ra ánh sáng xanh. Chiếc giày quân dụng nhẹ nhàng, linh hoạt, dẫm lên lá cây, không phát ra tiếng động, xuyên qua ống nhắm của khẩu súng nhắm bằng tia hồng ngoại. Những tay súng vũ trang đầy đủ, cảnh giác tìm kiếm mục tiêu trong bóng tối, bọn chúng lần mò, truy đuổi tung tích đối phương đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này. Không ai dám xem thường, bởi vì mục tiêu của bọn chúng là sát thần khét tiếng của vùng tam giác vàng. Mặt đất dưới chân trơn ướt, trong rừng không có lấy một tia sáng. Tối đến mức khiến người ta cảm nhận được một loại chết chóc, không khí vừa nóng vừa ẩm, khu rừng rậm nhiệt đới còn mang theo hương vị ẩm ướt, nồng nặc đặc trưng, thỉnh thoảng còn phiêu tán một mùi máu tươi. Lòng bàn tay cầm súng khẽ run lên, bọn chúng càng cẩn thận tìm kiếm hơn. Đi chưa được vài bước thì qua ống nhắm, nhìn xuyên qua cây đại thụ, phải đến vài người mới ôm hết khắp thân cây đầy dây leo, gã phát hiện ra một miếng băng vải dính máu. Giơ súng lên, quét bốn phía, một vòng không phát hiện ra điểm gì khác thường. Gã đạp trên lá cây, không gây một tiếng động đi tới, chỉ ấp mũi giày quân dụng, gầy gầy chiếc vải trên mặt đất. Bốn phía xung quanh, băng vải còn sót lại vài vết máu, xem ra người kia từng thay thuốc ở đây, hơn nữa cũng vừa rời đi không bao lâu. Không đúng, tên kia lão luyện như vậy, làm sao mà để lại dấu vết gì được? Nghĩ tới đây, tay súng lập tức lùi về sau, khẩu súng trong tay nhanh chóng giơ lên ngắm bắn. Tay súng đột nhiên phát ra tiếng kêu kinh hãi, dẫm vào một sợi dây. Sợi dây Lục Tiến đã bí mật cột lên bên trên đại thụ, bị gã dẫm vào trong nháy mắt, bỗng nhiên chìm xuống dưới. Cây dây leo mềm quấn trong tay bị hắn kéo một cái, trong phút chốc tay súng kia đã bị kéo lên. Một nhát nhảy xuống, rồi lại một nhát bay lên. Tay súng kinh hoàng bóp cò loạn xạ, viên đạn bay vút găm vào thân cây to bốn phía, nhưng mà gã cũng chỉ kịp hành động một lần. Trong nháy mắt khi giao nhau, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trong đêm tối, chiếc đầu lâu màu đen đột nhiên bay khỏi thân, chỗ bị Lục Tiến cắt, bắn ra một dòng máu tươi rồi văng ra cách đó vài mét. Bịch, chiếc đầu người rơi xuống, lăn ra vài mét, phát ra một tiếng vang. Đi thôi, bảo bối. Lục Tiến lau vết máu trên thủy trụ. Thủy thủ cầm cây súng trong tay gã kia, xoay người tới sau thân cây, kéo lấy Sơ Vân đang ngồi xổm hổm dưới cây, bịt lỗ tai lại, tiếp tục đi vào trong rừng. Mấy giây sau, hai gã áo đen nghe thấy tiếng súng, chạy tới trông thấy một thi thể bị chặt đầu nằm chết mặt đất thì hung hăng nhổ nước miếng chửi thề vài câu, sắc mặt hung ác đuổi theo vào trong rừng. Chương 54. Vị đêm thanh mát, sắc hương nồng đậm, gió kẽ lay động, hơi ẩm đặc quánh trong rừng báo hiệu một cơn mưa tươi mát sắp sửa chút xuống khu rừng rậm nhiệt đới vùng Đông Nam Á. Luôn có nhiệt độ cao thường niên này. Không gian tăm tối dường như khiến cho thính giác của người ta được phóng đại thêm vài lần. Động tĩnh dù rất nhỏ bốn phía cũng trở nên rõ ràng vô cùng. Loài côn trùng không biết tên phát ra tiếng kêu xèo xèo, tiếng những con sâu thật nhỏ bò qua bụi cỏ, tiếng những phiến lá rơi xuống mặt đất, còn có tiếng tim đập như trống đánh. Lúc hai gã áo đen đuổi theo mục tiêu tới một bãi cỏ lầy lội thì đột nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác không yên. Cảm giác này rất khó hình dung bởi vì bọn họ đã nhận rất nhiều nhiệm vụ như vậy nhưng chưa bao giờ có. Bọn họ cảm thấy bốn phía của khu rừng già như đang có một cái miệng rộng màu đen đang mở ra chuẩn bị nứt chửng tính mạng. Đối tượng mà bọn họ đuổi giết hình như đang ẩn nấp ở một nơi tối tăm nhất trong rừng sâu lạnh lùng quan sát bọn họ. Lòng bàn tay đang ôm súng của hai gã đổ mồ hôi, dùng kính nhìn ban đêm bí mật cẩn thận xuyên thấu qua những thân cây đại thụ quan sát bốn phía lần nữa. Hai bên cây mọc san sát nhau, phía trước là một bãi cỏ lớn lầy lội, còn xa xa là lùm cây bụi gai, không thấy điểm gì khác thường, không thấy bóng dáng người trốn trong rừng cây, thậm chí không hề nghe thấy tiếng người thứ ba hít thở, hết thảy đều rất bình thường. Hai gã áo đen thở dài một hơi, xem qua bọn họ đã quá mức căng thẳng rồi. Trong hoàn cảnh tối đen như mực, không có kính nhìn ban đêm thì chẳng khác gì bị mù, người kia có lợi hại mấy cũng không dám châm lửa chiếu sáng, mà bọn họ chẳng những có thể trông thấy mục tiêu một cách rõ ràng, lại còn được trang bị vũ khí đầy đủ, dường như hai bên không thể nào so sánh được với nhau. Hai gã liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, chuẩn bị tiếp tục đuổi giết mục tiêu. Bãi bùn nhão này hẳn là nơi đám trẻ con thường lăn lộn chơi đùa, rất nhiều thảm cỏ đã ngả trái ngả phải, chỉ đạp xuống một bước thì bùn đã ngập đến đùi. Hai gã cảnh giác nhìn bốn phía, dẫm vào bùn nhão chậm chậm đi tới, ngón tay đặt lên cò súng chuẩn bị nổ súng bất cứ lúc nào. Chỉ là khi hai gã đi đến giữa rừng thì rừng cây phía trước lại truyền đến tiếng khóc sợ hãi của một cô gái. Lục Tiến, Lục Tiến, anh đang ở đâu? Anh đừng bỏ em lại mà, em sợ lắm. Âm thanh kia rõ ràng là tiếng khóc nức nở, ngoại sự yếu đuối thì còn có vẻ hoảng sợ khi bị bỏ lại. Yếu ớt, run rẩy, xót thương, mềm mại, đến nỗi khiến cho đàn ông nghe thấy đều phải dâng lên một cảm giác bạo ngược không nói lên lời. Chính là người con gái kia mà tên kia đã dẫn theo. Cô gái kia vừa đẹp vừa yêu kiều, trong đêm tối mà trong cô nàng vẫn trắng nõn như ngọc. Tên kia quả nhiên là độc ác, vì bỏ chạy mà một cô gái đẹp như vậy cũng ném lại. Âm thanh hoảng sợ nức nở nghẹn ngào đứt quãng, hình như cô gái đang trốn trong bụi cỏ mò mẫm bốn phía tìm đường. Hai gã đàn ông hơi thả lỏng hạ thấp nước súng nhìn nhau, khóe miệng đồng thời nhếch lên một nụ cười xâm tà. Đến khi giết chết được tên họ Lục kia, bọn chúng có thể sướng vài ngày rồi. Trong nháy mắt khi hai người liếc nhìn nhau, Lục Tiến vẫn luôn phục ở bãi bùn nhão dưới chân bọn họ cách đó không xa đột nhiên xông lên. Hắn dùng năm ngón tay xòe rộng chống lên mặt đất, mũi chân hơi dùng lực nảy lên, cả người như một cung tên bắn ra, từng bộ phận trên cơ thể dẻo dai linh hoạt đã thấm bùn đều phối hợp đến hoàn mỹ vô khuyết. Cả người hắn giống như một viên đạn bắn về phía trước, trong nháy mắt đã vọt đến chính giữa hai tên sát thủ. Hai gã áo đen kinh hãi giơ súng lên, nhưng khẩu súng máy của họ đã không nghe lời bọn họ nữa, bởi vì đôi tay lạnh như băng đã bắt lấy cánh tay đang cầm súng của bọn họ, sau đó nhanh chóng bẻ quặp. Cánh tay của hai người đồng thời bị đứt đoạn. Hai gã đàn ông cùng nhau pha ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Lực bẻ đáng sợ như vậy khiến hai gã chỉ cảm thấy cánh tay của mình như bị tháo xuống, mà xương cốt của cánh tay đã đứt đoạn, thật đáng sợ. Đôi tay đã phế bỏ cánh tay của bọn họ chỉ là của một người, mà bọn họ lại hoàn toàn không có cách nào nổ súng. Kiếp sống sát thủ nhiều năm nay khiến bọn họ đang trong cơn đau đớn cũng dùng cánh tay kia móc khẩu súng ngắn bên hông ra, nhưng tay vừa mới đưa ra trước mặt thì một ánh sáng bạc đã lóe lên, ngón trỏ bóp cò của gã đã bị gọt đứt. Ngón trỏ vừa đứt, máu chảy như rót, không kịp gã kịp đổi ngón tay khác thì bàn tay đầy sức mạnh của Đục Tiến đã cắt đứt động mạch chủ của gã. Gã đàn ông mềm nhũn ngã xuống mặt đất giống như một con rắn bị rút gân. Mà gã đàn ông khác kinh hãi giơ súng lên, trong phút chốc lại bị bàn tay dính đầy bùn nhão ghì sặt lấy cổ. Một tiếng rắc vang lên, phần cổ của gã áo đen đột nhiên bị bẻ 180 độ về phía sau, cánh tay Lục Tiến buông lỏng, phịch một tiếng, mặt gã khi hứ xuống, hai tay buông thõng chìm trong bùn nhão. Cái đầu kia không thể nào bẻ lại được nữa. Ném thi thể trong tay đi, Lục Tiến chống tay nhảy ra khỏi mặt bùn, sau đó không hề quay đầu lại nhìn thi thể phía dưới chân mà đi về phía lùm cây trước khi rẽ vào chỗ hõm nho nhỏ phía trước. Hắn cúi người lau sạch bùn nhão trên tay. Vừa mới đứng lên, Sơ Vân của hắn dùng ống nhắm tia hồng ngoại nhìn thấy đã vội chạy ra khỏi lùm cây, nhào đầu vào trong lòng hắn. Có bị hoảng sợ không? Lục Tiến tiếp được thân thể đang chủ động xà vào mình kia. Vết thương của anh có sao không? Sơ Vân sốt ruột hỏi hắn, bất chấp nửa người trên trần truồng của hắn đã đẫm nước, vươn tay sờ vào băng vải phía sau lưng hắn, vừa mới băng bó xong đã ngâm nước bùn. Cô thật sự sợ vết thương của hắn sẽ nhiễm trùng. Không sao đâu, lát nữa rửa qua rồi bôi thuốc là được rồi. Đầu tiên ôm sát cô, hạ thấp giọng dỗ dành. Sơ Vân thở nhẹ một hơi, rốt cuộc cũng yên lòng. Vừa rồi em khóc chân thật như vậy, anh nghe thấy mà cũng phải đau lòng đấy. Lục Tiến nhìn gương mặt nhỏ nhắn dính đầy bùn, khẽ nở nụ cười. Trong bóng tối, đôi đồng tử của hắn như một chấm nhỏ sáng ngời. Không đợi Sơ Vân lên tiếng trả lời, hắn đã duỗi hai tay ra nâng gương mặt nhỏ của cô lên, sau đó cúi đầu hung hăng táp một ngụm lên gương mặt bẩn vô cùng. Bảo bối à, về nhà thôi. Tảng sáng, một tia sáng xuyên qua lá cây chiếu vào rừng. Bên cạnh một dòng suối nhỏ trong rừng, Lục Tiến đứng ngay chỗ nước chảy mạnh, tẩy rửa thân thể. Hắn chặn dòng nước chảy cứ như vậy mà để nước dội lên mặt, da thịt trần trụi trên người đụng vào nước lạnh tỏa ra từng đợt khí nóng. Mấy vết thương sau lưng chịu tác dụng của khí lực quá mạnh mà bắt đầu rớm máu. Lục Tiến, anh đã xong chưa? Sau khi rửa sạch bùn đất trên băng vải, Sơ Vân sốt ruột đứng bên dòng suối chờ Lục Tiến đến thay thuốc. Lục Tiến vẫy vẫy mái tóc ướt đẫm, leo lên bờ, cười với Sơ Vân rồi ngồi xuống. Quanh vết thương bị bùn đất xâm nhập đã hơi trắng nhợt, từng cử động cũng làm cho vết thương rúm máu. Sơ Vân cắn môi, dùng vải khẽ lau nước đọng. Theo lời chỉ của Lục Tiến, dùng thủy thủ quét chỗ thịt đã bị nhiễm trùng quanh vết thương, sau đó lại đắp loại thảo dược cầm máu kháng viêm lúc trước lên. Sau khi băng bó xong, hốc mắt nãy giờ vẫn đỏ ửng của cô bắt đầu rơi nước mắt. Lục Tiến, cô nói thật nhỏ hả? Lục Tiến hơi nghiêng đầu nhìn sang cô. Từ nay về sau đừng để cho mình bị thương như vậy nữa, được không? Sơ Vân dưng dưng ngẩng đầu lên nhìn thật sâu vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Tiến. Lục Tiến xoay người lại, dịu dàng kéo cô vào trong lòng. Sao thế? Hắn khẽ hôn lên tóc cô. Em rất khó chịu, tận mắt nhìn thấy anh bị thương, em thấy rất khó chịu. Sơ Vân khụt khịt mũi, dụi đầu vào lồng ngực hắn nghẹn ngào nói. Mỗi ngày anh đều phải đối mặt với những chuyện nguy hiểm như vậy mà em thì không thể giúp gì cho anh. Nhưng mà nhất định anh phải nhớ kỹ, nếu như anh bị thương thì cả ngày lẫn đêm em sẽ phải chịu đựng sự đau khổ như anh vậy. Đôi tay đang ôm lấy vai cô của Lục Tiến đột nhiên siết lại, dòng nước mắt ấm áp chậm rãi chảy ra từ khóe mắt Dơ Vân rơi xuống vào ngực trần của Lục Tiến. Lục Tiến cảm thấy nước mắt nóng hổi như muốn tan ra, chảy vào tim hắn. Hắn tự nâng mặt Dơ Vân lên, đôi mắt to xinh đẹp ngập nước mắt càng khiến cho mắt cô thêm trong suốt. Đôi đồng tử trong suốt ấy thật giống như hòn ngọc màu đen, nước mắt chảy xuống long lanh trong suốt khiến cho người nhìn không nhịn được mà cảm thấy thương xót. Làm sao có thể để cho gương mặt xinh đẹp như vậy vương lại vệt nước mắt chứ? Hãy cho anh thêm chút thời gian đi, bảo bối à. Lục Tiến nhìn thẳng vào cô, ánh mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng như muốn hòa thành nước chảy ra. Anh cam đoan sau này sẽ không để xảy ra chuyện này nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào cô, đưa ra lời thề. Anh cam đoan sau này sẽ mang đến cho em và Hạo Hạo một thế giới hạnh phúc. Sơ Vân lặng lặng nhìn hắn, chậm rãi vươn tay ra, lau đi vệt nước mắt trên mặt mình, sau đó nhìn thật sâu vào đáy mắt hắn. Em chờ anh. Nóng quá. Sau khi đi qua một gốc cây đại thụ, Sơ Vân không nhịn được, dùng tay lau đi mồ hôi trên trán, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời âm u qua khe hở giữa những nhánh cây. Bây giờ chỉ mới giữa trưa nhưng sắc trời đã âm u như đang chạng vạng. Trời sắp mưa, cơn mưa kia có thể sẽ rất lớn. Lục Tiến cũng dừng lại nheo mắt quan sát sắc trời, vì oi bức nên da thịt toàn thân màu mật ong của hắn đã đẫm mồ hôi, mà sau khi mồ hôi thánh thót lại không ngừng chảy dọc theo từng đường cong rắn chắc trên cơ thể hắn xuống lưng quần. Qua bãi sông phía trước rồi, hãy đi tìm chỗ tránh mưa. Lục Tiến kéo tay Sơ Vân tăng tốc về phía lòng sông phủ kín đá cuội cách đó không xa. Mưa to trong rừng rậm có thể trở nên cực kỳ nguy hiểm. Trước khi cơn mưa kéo đến, bọn họ phải tìm được một chỗ tránh mưa. Mới vừa đi chưa được mấy bước thì trong bụi cỏ cách đó không xa truyền đến tiếng sột soạt. Lục Tiến nhíu mày buông tay Sơ Vân ra, tiến lên vài bước, dùng chân nhẹ nhàng đẩy bụi cỏ sang một bên, chỉ thấy một con rắn hổ mang dài khoảng 2-3 mét giống như được buộc một cái lò xo đang chuẩn bị tấn công bọn họ. Lục Tiến dùng thanh thủy thủ màu bạc trong tay quét qua đó thu lại, đầu rắn bị chém đứt văng sang một bên, thân thể thô to của rắn không ngừng giãy giụa trên mặt đất. Sơ Vân đứng kế bên hiếu kỳ nhìn ngây người thân rắn đang không ngừng ngọ nguậy trên mặt đất vài giây, sau đó không nhịn được mà nôn ọe. Thấy Sơ Vân có vẻ ghê tởm, Lục Tiến vốn định dùng thân rắn làm bữa trưa hôm nay thì đành buông tha cho món ngon sắp đến miệng. Sơ Vân nôn ọe một lúc mới hết, rồi tranh thủ thời gian đứng dậy chuẩn bị cùng Lục Tiến rời khỏi rừng cây đi về phía bãi sông xa xa. Sau khi mắt thấy chỉ còn 20-30 mét là có thể ra khỏi rừng cây, Lục Tiến đột nhiên biến sắc, dừng bước dưới một gốc cây đại thụ. Sao thế? Sơ Vân túm lấy tay hắn khó hiểu hỏi. Lục Tiến không trả lời cô, chỉ xoay người cúi xuống, lấy tay nhẹ nhàng đẩy cây cỏ dại sang một bên. Sau khi cỏ dại bị đẩy ra, bên dưới lộ ra một biển báo hình vuông loang lổ. Trên biển báo lại khắc một chiếc đầu lâu màu đen và hai khúc xương bắt chéo nhau. Lục Tiến chậm rãi đứng lên, nhìn rừng cây tĩnh mịch sau lưng, rồi lại nhìn sang bãi sông cách đó vài chục mét, sau đó lắc đầu nói thật thấp. Bảo bối à, chung quanh cánh rừng này đều có mìn, chỉ sợ phải đi qua khu vực cài mìn dài vài chục mét này mới đến được bãi sông bên kia. Sơ Vân trừng lớn mắt, lúc này trời âm u, trên không trung đã có một hồi sấm mờ mờ ảo ảo, bầu không khí không có một chút gió, những loại sâu nhỏ trong bụi cỏ bốn phía cũng không ngừng phát ra tiếng kêu, mưa to đã kéo tới. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 55. Chuôi thanh thủy thủ bị cột chặt vào nhánh cây, không ngừng nhẹ nhàng đâm sâu vào mặt bùn đất, đến khi mũi đao chạm vào một vật cứng khác thường mới chuyển hướng đâm vào chỗ khác. Khi mở ra chỗ lớn bằng một bàn chân mới có thể an toàn đặt chân vào thì Lục Tiến mới nhẹ nhàng dẫm lên khối đất đó. Dưới sự thăm dò của Lục Tiến, Sơ Vân cẩn thận dẫm lên dấu chân của Lục Tiến đi về phía trước. Quay đầu nhìn lại, bọn họ đã đi được 1-20 mét. Sau lưng là con đường nhỏ uốn éo dấu chân đi tránh mìn, mà chỉ còn khoảng hơn 10 mét là bọn họ có thể vượt qua bãi mìn đi đến bờ sông. Lục Tiến hết sức tập trung, mở từng tấc đường một. Tốc độ của hắn rất chậm vì không có dụng cụ thích hợp. Hơn nữa, mấy lần vận động đã xé rách miệng vết thương trên vai, ngón tay như đang run lên. Bởi vậy, mỗi lần tiến thêm một bước đều gian khổ lạ thường. Không khí trong rừng đã oi bức đến cực điểm, mồ hôi của hắn không ngừng chạy qua thái dương, nhỏ xuống bùn đất. Nửa người trên trần trụi đã đẫm mồ hôi. Sơ Vân đi theo sau hắn, cố gắng không quấy rầy hắn. Cái trán trắng nõn đã đẫm mồ hôi, không biết là vì không khí quá oi bức hay vì căng thẳng mà cô khó chịu đến nỗi không thở nổi. Chỉ chốc lát sau, một đám mây đen dày đặc đã ùn ùn kéo đến. Trời tối cực nhanh, cánh rừng vốn đã không có ánh sáng càng trở nên âm u. Bầu không khí oi hả bỗng có một làn gió, một chuỗi tiếng sấm ầm ầm oanh tạc tựa như đang đánh bên tai, chấn động tâm lý con người. Thời gian không đợi người, Lục Tiến ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, buông nhánh cây đã bị mồ hôi làm ướt sũng trong lòng bàn tay ra, dặn dò Sơ Vân theo sát hắn lần nữa, rồi hắn lại tập trung tiếp tục mở đường. Đi thêm vài mét nữa, bầu trời bắt đầu chút xuống một cơn mưa. Từng giọt mưa lớn như hạt đậu nện xuống lá cây trên đỉnh đầu hai người, phát ra âm thanh rào rào. Sơ Vân ngoan ngoãn theo sau Lục Tiến, vươn tay lau đi hạt mưa rơi trên mặt mình, đôi mắt to có vẻ lo lắng nhìn về phía Lục Tiến đang ngồi xổm dò đường. Không phải cô lo lắng mưa to sắp kéo đến, cũng không phải sợ hãi có thể dẫm phải mìn, cô chỉ đang lo cho vết thương đang rướm máu của Lục Tiến. Lục Tiến chọc nhẹ vào mặt đất rồi dừng tay, bởi vì vừa rồi cảm giác từ mũi đao chạm vào đã nói cho hắn biết khu rừng rậm phía trước đặt rất nhiều mìn. Hắn dùng chùy thủ thử thăm dò hai bên, vẫn có mìn. Mắt thấy chỉ còn vài bước sẽ ra khỏi rừng cây, lui về không được, vậy chỉ còn cách vượt qua bãi mìn phía trước để ra ngoài. Chịu khó một chút, lát nữa là ổn rồi. Lục Tiến quay đầu lại, khẽ cười với Sơ Vân, dặn dò cô đứng một chỗ, đừng nhúc nhích. Sau đó hắn chậm chậm ngồi xổm xuống. Sau khi dùng chùy thủ dò ra phạm vi của mìn, hắn bắt đầu lấy tay nhẹ nhàng đào bùn đất chung quanh ra. Chỉ một lát sau, trong bùn đất đỏ sậm đã thò ra đầu mìn màu đen hình tròn. Vì bên ngoài có chất đống phân hủy kim loại nên nhìn qua quả mìn không quá cũ, cũng không đến mức quá gì. Loại mìn có bán kính sát thương cũng không lớn, nhưng muốn gỡ cũng không phải chuyện dễ. Hơn nữa đã bị chôn dưới đất nhiều năm, nếu không cẩn thận sẽ bị nổ. Lục Tiến không dám làm bậy, chỉ ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay tiếp tục cẩn thận đào đất chung quanh, muốn dùng tay tìm được chốt bảo hiểm cuối cùng của quả mìn. Thăm dò một lúc, hắn khẽ thở ra một hơi, thu tay về rồi nhúc nhích ngón tay lần nữa. Vết thương trên vai vỡ ra mấy lần, ảnh hưởng đến độ chính xác của ngón tay hắn. Nhưng hắn không còn nhiều thời gian hoạt động ngón tay của mình nữa. Mưa đã bắt đầu rơi dày hơn, kéo theo vài tiếng sấm chớp kinh thiên động địa, rồi nhanh chóng chuyển thành cơn mưa to. Cũng may đang ở trong rừng nên có cây cối che bớt, bằng không màn mưa dày như vậy có thể rửa trôi tất cả. Nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, bãi đất trống trước mặt bọn họ đã trở nên vô cùng lầy lội. Từng giọt mưa không ngừng đánh vào hai người, mưa bắt đầu dọc theo mặt chảy xuống quần áo. Quần áo mỏng manh trên người Sơ Vân nhanh chóng ướt đẫm. Ngay lúc Lục Tiến đang chuẩn bị tăng tốc, tốc độ gỡ mìn thoát thân, thì một bàn tay mềm mại đã kéo cánh tay đang định tiếp tục của Lục Tiến lại. Để em thử xem. Trong tiếng mưa ào ào, Sơ Vân lớn tiếng nói phía sau hắn. Không được, quá nguy hiểm, em lùi về sau một chút đi, đừng dựa gần như vậy. Khuôn mặt ẩn hiện trong màn mưa của Lục Tiến lắc đầu, nhíu mày từ chối. Để em thử xem, anh đang bị thương, Anh dạy em đi, tay của em vẫn còn tốt. Sơ Vân dùng mu bàn tay quét đi nước mưa làm nhập nhèm hai mắt, sau đó duỗi tay đến trước mặt Lục Tiến. Đôi tay này thon dài, xinh xắn, mềm mại không xương, không có chỗ nào bị chai, đẹp như ngọc được mài giũa. Trước kia, vì luyện đàn mà ngày nào cũng phải chăm sóc, ngón tay của em rất linh hoạt. Anh để cho em làm đi. Sơ Vân nhìn vào đôi mắt sâu không thấy đáy của Lục Tiến, không để ý, hạt mưa đọng trên hàng mi cong dài nữa, chỉ hít một hơi thật sâu, giải thích với Lục Tiến. Không ai không sợ chết, càng không có ai tình nguyện chạm vào bãi mìn lúc nào cũng có thể đưa người ta vào chỗ chết. Cô cũng sợ, nhưng đây là con đường cô đã lựa chọn. Đây là người cô yêu mến, hơn nữa bọn họ cũng đã đi tới nơi đây rồi. Vì hắn, cô tình nguyện lấy hết sức bình sinh để thử một lần. Mưa rơi càng lúc càng lớn, nước mưa tụ lại, bắt đầu theo địa hình mà chảy xuôi về phía bãi sông đã phủ kín đá cuội. Nếu không nhanh lên, nước sông sẽ chảy càng xiết hơn, bọn họ sẽ không vượt qua bãi sông được nữa. Lục Tiến nhìn chằm chằm vào Sơ Vân, không nói một lời, đứng lên để Sơ Vân thế chỗ mình, sau đó dán vào tai cô, chậm rãi, chỉ cô phải làm thế nào. Mưa kèm theo gió lớn đánh vào hai người, Sơ Vân đã không còn phân biệt được nước trên đầu mình là mưa hay mồ hôi nữa. Hai người nép sát vào nhau, vì nhiệt độ cơ thể Lục Tiến mà thân thể đang run run của Sơ Vân từ từ ổn định lại. Dưới sự chỉ dạy của Lục Tiến, Sơ Vân dùng đôi bàn tay mềm mại, cẩn thận sờ soạng, thăm dò bãi mìn dưới lớp bùn nhão, động tác vô cùng chậm rãi. Lúc sờ được vị trí trung tâm ngòi nổ, cô từ từ cài then bảo hiểm theo lời chỉ của Lục Tiến. Sau đó, Lục Tiến mới dùng chủy thủ nạy mìn ra, rồi để sang một bên. Mấy phút sau, hai người cùng phối hợp khăng khít đào được 3 quả mìn chính, cản bước tiến của họ. Đến khi hai người toàn thân lầy lội, đội mưa tầm tã, bước lên tảng đá trên bờ sông, Sơ Vân không nhịn được quay lại nhìn con đường bùn đất đầy nguy hiểm mà bọn họ vừa đi qua trong màn mưa. Mà Lục Tiến chỉ tập trung ôm lấy cô, rồi kéo cô xuyên qua màn mưa, vượt qua lòng sông đã bắt đầu sâu hơn. Mưa to gió lớn răng khắp khu rừng, biến trời đất thành một vùng trắng xóa. Những động vật nhỏ trong rừng đã sớm ẩn mình trong ổ, tránh đi trận mưa to dai dẳng này. Mà trong một hang đá nhỏ hẹp, ẩn trong rừng trúc, người đàn ông cơ thể đã đỏ ửng đang cuồng nhiệt hôn cô gái, bị hắn đặt lên trên một tảng đá. Toàn thân bọn họ đều ướt sũng, trên cơ thể người đàn ông thậm chí còn cuốn băng vải chằng chịt. Bên ngoài mưa rất to, sấm rền vang dội, gió lớn, xe lẫn mưa, thậm chí còn không ngừng đánh vào cửa hang động có thể miễn cưỡng che chắn mưa, rồi vào thân thể hai con người đang hôn nhau nồng nhiệt. Nhưng hình như bọn họ không hề hay biết mưa gió ngoài kia, thậm chí không thể cảm giác được mặt lầy lội dưới đất, dưới chân. Bọn họ đang điên cuồng hôn nhau, điên cuồng ôm lấy nhau. Lục Tiến chưa bao giờ gấp gáp giữ lấy Sơ Vân như vậy. Thậm chí, hắn chỉ vừa bước vào hang động đã dùng một tay đẩy cô vào tảng đá mà hôn hít. Một cô gái yếu đuối, thích khóc như vậy mà lại tình nguyện đối mặt với cái chết cùng hắn. Một cô tiểu thư lớn lên trong nhung lụa, mang một tâm hồn tinh khiết tuyệt đối, tư thái trang nhã, tuyệt diễm, nhan sắc khó ai sánh bằng, tính cách còn mềm dẻo hơn cả dây leo trăm năm trong rừng. Thế giới này không có người đàn ông nào may mắn hơn hắn nữa. Hắn vốn đã có thứ vượt xa với khát khao của hắn. Thân thể trắng nõn làm cho người ta hoa mắt của cô bị hắn vội vàng đẩy ngã trên mặt đất. Cơ thể dính một chiếc bùn nhão lại càng thêm gợi cảm. Sự vọng trong mắt ánh mắt Lục Tiến như một nén hương bị cả thùng dầu dội vào, bốc cháy một cách cuồng bạo. Sơ Vân, Sơ Vân. Chán hắn chống lên cô, miệng triển miên khẽ gọi tên cô. Sau đó hắn dùng thứ to lớn của mình sốt ruột chen vào giữa hai chân cô mẻ nheo. Chỉ dừng lại vài giây, hắn đã nặng nề mà mạnh mẽ xâm nhập vào linh hồn cô, dùng sức mạnh to lớn nóng bỏng của mình bắt đầu yêu thương cô. Sơ Vân vươn cánh tay ôm chặt lấy cổ hắn, nhắm mắt lại phát ra tiếng rên rỉ đau đớn mềm mại yêu kiều. Nước mưa lạnh lạnh, thỉnh thoảng lại bị gió lớn thổi vào hang động, đập vào gò má nghiêng, mang theo vẻ hoảng hốt của cô. Sau đó, lại chảy dọc theo cần cổ trắng như bạch ngọc rơi xuống đất. Quần áo trải dưới người cô đã bị động tác mãnh liệt của Lục Tiến đưa đẩy nhào nát. Dường như bọn họ đang quấn quýt lấy nhau trong bùn đất, nhưng Sơ Vân vẫn không hề nghĩ đến vấn đề này. Vì người cô yêu quá dũng mãnh, khiến cho toàn bộ thể xác và tinh thần cô đều tràn ngập hắn, không hề có một khe hở để nghĩ ngợi hơn nữa. Mà thân thể của cô lại quá tùy hứng, chỉ tình nguyện nghe lời hắn, còn ngoan ngoãn phập phồng hùa theo từng động tác của hắn. Trong hang động nho nhỏ ngăn cách màn mưa, hai thân thể hoàn mỹ đang quấn lấy nhau vô cùng kịch liệt, triệt để hoàn toàn giữ lấy đối phương cho đến khi thịt nát xương tan, dài đằng đẵng. Một lúc lâu sau đó, Lục Tiến nhấc thân thể cao lớn lên, dựa vào tảng đá hơi nghiêng để cho cô gái đang nằm sấp trên người hắn được nghỉ ngơi thoải mái hơn. Hắn không muốn tách ra khỏi cô, vì vậy hắn tiếp tục dung túng cậu em của mình an giấc trong nơi non mềm của cô. Hắn dịu dàng để vài lọn tóc dính bết trên gò má cô, chìm đắm trong tiếng khẩn cầu nức nở, thỉnh thoảng lại vang lên của cô, để cho cô ngoan ngoãn tựa vào lồng ngực dày rộng của mình, sau đó nhếch khóe miệng lên, cùng với cô nhìn ra màn mưa trắng xóa, mênh mông ngoài kia. Đến chiều, mưa đã không còn lớn như trước nữa, sắc trời cũng bắt đầu tắt đèn, chuyển sang cảnh sáng. Sơ Vân đỏ mặt đứng ngay cửa động, dùng nước mưa chảy xuống từ trên đỉnh động, rửa sạch bùn nhão trên người, quần áo cũng được giặt sạch sẽ. Lục Tiến đứng bên cạnh, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cô, không nhịn được kéo cô lại, nhẹ nhàng nắn bóp một lúc. Đợi đến khi mưa chuyển thành cơn mưa nhỏ tí tách, Lục Tiến nói không thể nào qua đêm ở đây nên kéo cô tiếp tục chạy đi. Đến tối, bọn họ tìm được một sơn thôn nhỏ trong rừng. Lục Tiến dùng khẩu súng mang theo bên mình, đổi lấy thức ăn cùng quần áo sạch sẽ với thôn dân. Vì súng ống có giá trị đặc biệt nên đêm nay thậm chí các thôn dân còn nhường một ngôi nhà trúc sạch sẽ nhất cho hai người qua đêm. Cứ đi một chút rồi lại ngừng như vậy. Đến ngày thứ ba, Sơ Vân vô cùng kinh ngạc, nhìn lại phía sau phát hiện ra Lục Tiến lại dẫn cô về thăm một cái thôn nhỏ kia. Đây chính là sơn thôn đã chôn cất người thân, bạn bè của Lục Tiến. Sơn thôn nhỏ này hình như cũng giống như năm đó, chỉ là cây cối càng thêm cao lớn hơn, núi non bốn phía càng thêm xanh ngắt. Sơ Vân bị Lục Tiến nắm tay đi vào cửa thôn. Lục Tiến, anh trở về để thăm ba mẹ anh sao? Sơ Vân ngẩng đầu lên khẽ hỏi hắn. Đôi mắt lạnh lùng của Lục Tiến hiện lên một chút dịu dàng. Nhưng mà không riêng gì việc này, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, nghiêng đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn tinh tế của cô nói khẽ. Đến để tổ chức lễ cưới đấy, Sơ Vân. Chương 56. Vốn anh muốn đợi đến khi tất cả đã ổn định sẽ dành cho em một hôn lễ long trọng nhất, hoàn mỹ nhất, để cho cả thế giới này biết Thẩm Sơ Vân là vợ của Lục Tiến. Sơ Vân ngơ ngác quay đứng lại, quay đầu nhìn Lục Tiến đang nắm chặt tay cô. Phía sau hai người, bầu trời trong xanh không gợn mây, liếc nhìn lại mà thấy bao la vô ngần. Gió nhẹ nhàng vờn nghịch qua lá cây trong rừng, vờn nghịch qua mặt sông thanh tịnh, vờn nghịch qua mái tóc dài như mây của Sơ Vân. Sau đó đưa từng câu chữ vừa trầm vừa thấp của Lục Tiến vào trong tai cô. Lục Tiến cúi đầu nhìn chăm chú vào gương mặt nhỏ nhắn hơi giật mình của cô. Khuôn mặt điển trai hiện lên một nụ cười bất đắc dĩ, tình nguyện sa vào tình yêu với bảo bối của mình. Nhưng hiện giờ chúng ta không thể được. Lục Tiến nhìn cô thật sâu, ánh mắt tĩnh mịch khiến cho tim cô đập thật nhanh. Tiệc cưới sau này sẽ bổ sung sau, nhưng mà bây giờ anh muốn kết hôn với em trước. Em có đồng ý gả cho anh không, Sơ Vân? Lục Tiến chậm rãi vươn tay xoa nắn gương mặt nhỏ nhắn của cô, thành kính hỏi nhỏ. Sơ Vân ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt tuấn mỹ đang đến gần mình, nửa ngày sau cũng không thể lên tiếng. Chóp mũi cô tràn ngập hơi thở đầy nam tính mát lạnh say lòng người của Lục Tiến, đôi mắt thăm thẳm kia như đang nhìn thấu cả linh hồn của cô. Sơ Vân. Lục Tiến không nhận được câu trả lời nên khẽ gọi lại lần nữa, giọng nói như có ma chú muốn dẫn dắt cô ngoan ngoãn gật đầu. Giờ phút này, đôi mắt to tròn của Sơ Vân đang ngơ ngác nhìn hắn. Trong ánh mắt rõ ràng đang tràn ngập khuôn mặt hắn, cô đưa lưng về phía mặt trời,

Khi cô đứng dậy, cô thấy trong ngực Hạo Hạo đang ôm cái gì đó. Không phải món đồ chơi nào, cũng không phải thú nhồi bông, mà là hai bộ quần áo của cô và Lục Tiến treo trong tủ. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 57. Cảm giác giống như đang nằm trên một đống kẹo đường mềm, còn có một mùi hương rất thơm nữa. Chỉ là cái kẹo này hơi nóng nóng, lại còn chen chúc bên cạnh bé nữa chứ. Trên chiếc giường trẻ em không lớn lắm, thân thể nho nhỏ dưới lớp chăn bông có hơi khó chịu nảy lên. Chỉ lát sau, một cái đầu đen thò ra từ chăn bông, gương mặt nhỏ nhắn có vẻ buồn ngủ, còn há miệng ra ngáp một cái thật dài. Hạo Hạo vừa thức giấc, dùng bàn tay nhỏ bé từ trong chăn dụi dụi mắt, sau đó đột nhiên cảm thấy hơi kỳ kỳ. Vì vậy, bé khó hiểu, quay đầu lại nhìn về phía bên cạnh giường, vừa có thêm một người lớn nữa. Mẹ, mẹ à, cậu nhóc lập tức bị dọa hết hồn. Bé đã nhớ mẹ vài ngày nay rồi, sao đột nhiên mẹ lại xuất hiện trên cái giường nhỏ xíu này của bé vậy? Dáng ngủ lại còn ngọt ngào như vậy nữa. Thì ra bé nằm mơ thấy kẹo đường là vì mẹ đang ôm bé nha. Sơ Vân cũng tỉnh lại vì động tác của bé. Hảo Hảo, mẹ buồn ngủ lắm. Cô nheo đôi mắt nhập nhèm, vươn tay vuốt ve mái tóc đen mềm của Hảo Hảo. Con không biết mấy ngày nay mẹ thảm thế nào đâu, ngay cả ngủ cũng không được ngon giấc. Sơ Vân vừa ngáp, vừa kể khổ, ra vẻ vô cùng thiệt thòi, sau đó mới phát hiện ra mình đang lấn con trai nên tranh thủ dịch sang một bên. Xin lỗi nha, bảo bối, mẹ ngủ một mình rất sợ cho nên đã chạy qua phòng con ngủ. Cô đáng thương nói, dường như trông thấy vẻ mặt này của mẹ khiến Hạo Hạo cực kỳ kinh ngạc. Lần đầu tiên, người mẹ xinh đẹp dịu dàng lại dùng giọng nói nhỏ nhẹ như vậy phàn nàn với bé. Nhưng không biết vì sao, bé lại thấy cực kỳ vui vẻ. Tuy trong chăn có hơi nóng, nhưng bé không nỡ chui ra. Vì vậy, bé từ từ rụt lại trong chăn, ngoan ngoãn dựa trở lại trong lòng Sơ Vân. Không sao đâu ạ. Bé trả lời thật nhỏ, gương mặt nhỏ nhắn cũng không thể giấu vẻ mừng rỡ. Sau khi lùi vào trong lòng Sơ Vân, bé lặng lẽ dùng sức hít hạ hương thơm trên người mẹ, đôi mắt to cong cong như trăng lưỡi liềm. Là thật, ba và mẹ đã thật sự trở lại rồi. Vì sao mẹ lại sợ hãi? Một lúc sau, Hạo Hạo nháy nháy mắt, hiếu kỳ hỏi Sơ Vân. Sơ Vân vẫn đang chờ con trai, mở miệng nói chuyện phiếm thở phào một hơi. Sau đó, cô lại thở dài thật to, bắt đầu qua tay múa chân, kể lại sinh động như thật với Hạo Hạo. Kể cho bé nghe chuyện xe của mình là Lục Tiến bị hư giữa đường, sau đó là để về nhà sớm một chút mà bọn họ phải băng qua rừng rậm giữa đêm tối, còn phải vượt qua con sông gập ghềnh trong cơn mưa to, giữa đường còn gặp phải một con rắn hổ mang. Lúc ấy rất sốt ruột, muốn trở về với con thật là nhanh, nhưng mà mẹ lại rất sợ rắn hổ mang. Sơ Vân ra vẻ sợ hãi. Hạo Hạo mở to hai mắt lên nghe chuyện, vẻ mặt rất hưng phấn. Nếu có con ở đấy thì tốt rồi. Bé đưa tay ra khỏi chăn, nắm bàn tay nhỏ lại ra oai. Con mà ở đó là có thể bảo vệ mẹ rồi. Bé nhìn Sơ Vân rất chân thành nói. Hốc mắt Sơ Vân nóng lên, dường như sắp rơi lệ. Cô hít vào một hơi, ngực hơi xót xa, nhưng lại ngập tràn yêu thương ngọt ngào, sau đó gật đầu thật mạnh. Mẹ cũng nghĩ vậy đấy. Cho nên lần sau, nếu lại đi qua rừng rậm nữa, nhất định phải dẫn con theo. Như vậy thì sẽ không sợ hãi nữa. Mẹ với ba cũng sẽ không vì nhớ con mà ngày nào cũng ngủ không yên giấc. Thoáng chốc, mắt Hạo Hạo sáng rỡ lên. Thật không? Có thật là sẽ dẫn con theo không? Vì kích động nên khuôn mặt bé đỏ bừng, dường như không dám tin mà hỏi lại Sơ Vân. Thật chứ, mẹ nói thật đấy. Sơ Vân dùng tay kéo con trai vào trong lòng, hôn bé một cái thật mạnh. Sau đó cô tì cắm lên đỉnh đầu của con, thành thật trả lời bé. Vâng, con sẽ dùng cái này đi diệt rắn hổ mang. Vì chứng thực mình có thể bảo vệ mẹ, Hạo Hạo để Sơ Vân ôm rồi bỏ dậy từ trên giường, rồi nhảy xuống, sau đó chạy sang phòng đồ chơi của mình, lấy ra một thứ làm cho Sơ Vân há hốc miệng. Bằng! Hạo Hạo mặc bộ đồ ngủ hoạt hình đáng yêu, giơ thứ trong tay lên, nhắm một mắt lại, ngắm bắn vào góc phòng, miệng còn giả bộ phát ra tiếng đạn. Mẹ à, con đã dùng cái này để bảo vệ mẹ nhé. Mẹ chạy trở về giường. Bé chạy trở về giường có vẻ kích động, đưa thứ trong tay về phía Sơ Vân. Đây là thứ con liều mình bảo vệ đấy. Chú Euler tìm con, bắt con đưa cho chú ấy mãi. Bé nháy đôi mắt to nhìn mẹ, chờ mong vẻ mặt ngạc nhiên, vui mừng của cô. Sơ Vân háo miệng, ngẩn người vài giây sau đó, chậm rãi, vươn tay, lấy của quý trong ngón tay của con. Được rồi, lúc này cô không thể không thừa nhận, đứa con trai này của cô thật sự không có điểm nào giống với những đứa trẻ cùng tuổi. Bởi vì người không hiểu rõ những thứ này cũng có thể nhận ra món đồ chơi màu đen có vẻ rất lạnh lẽo, tản ra ánh sáng lạnh, linh kiện đầy đủ gọn gàng tinh tế mà họ họ mang tới chính là một khẩu súng tự động nho nhỏ. Loại súng The Glock do Israel sản xuất có báng súng dài hơn, nòng súng dài hơn, băng đạn bắn được 33 viên, ức chế đèn flash, có điểm nhắm đỏ, sử dụng chiến thuật đèn pin. Euler vừa sờ vài linh kiện vừa lắc đầu, sắc mặt phức tạp nói không lên lời. Nòng súng dài hơn sẽ cải thiện được độ chính xác, đạn khi được bắn ra từ nòng súng dài hơn cũng sẽ cải thiện được tốc độ bắn, áp lực từ viên đạn cũng mạnh hơn, có đầy đủ ưu thế để phát huy tốc độ đạn cao nhất. Cò súng khá nhẹ, cùng dung lượng 33 viên đạn một lúc khiến cho hỏa lực của nó không thua kém bất kỳ loại súng nào. Mà nó lại còn thuận tiện linh hoạt hơn bất kỳ loại súng nào, thuận tiện mang theo bên mình, lắp ráp nhanh chóng. Tôi đã thử rồi, ở bãi bắn chẳng những có thể dùng nó để luyện bia 25m đến 30m, mà ngay cả bắn hình bia cách xa 100m cũng không thành vấn đề. Thằng bé đã cải thiện khẩu súng lục này, phạm vi bắn mở rộng ra khoảng 50m. Tuy phí cải tiến không phải là thấp, nhưng thằng bé mới có 5 tuổi thôi. 5 tuổi đấy, nào có ai dạy nó đâu. Tay Euler chống lên cột, vừa đứng giám sát binh sĩ phía trước chuyển vũ khí lên xe, vừa nghiến răng nghiến lợi, vừa ghen tị, vừa hâm mộ nhìn Lục Tiến. Vận may của người anh em này làm sao mà tốt đến vậy chứ? Người phụ nữ cậu ta yêu mến, vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, lại chẳng bao giờ giận dỗi với cậu ta. Mấy năm trước còn sinh con trai cho cậu ta nữa. Đứa con này lại còn thông minh đến vậy nữa. A Tiến này, con của cậu đúng là một thiên tài. Euler oán hận đưa ra kết luận. Chỉ hận mình không thể sinh ra ngay một đứa con thiên tài cho anh ta nở mày nở mặt. Nhưng mà ý nghĩ ấy chỉ quanh quẩn trong đầu anh ta vài giây, rồi lập tức ảm đạm bay mất tăm. Cô nhóc kia giận dỗi với anh từ đêm hôm đó đến giờ. Chuyện sinh con để sau này hãy nói vậy. Con của Lục Tiến tôi trời sinh ra đã nghịch súng mà. Lục Tiến đang ngồi xếp bằng trên ghế, cẩn thận kiểm tra vũ khí, tùy thân nhoẻn miệng cười, ánh mắt xẹt qua một vẻ kiêu ngạo, không hề khách sáo, đồng ý với kết luận của Euler. Euler vuốt cằm hừ vài tiếng, quyết định không thảo luận vấn đề khiến cho anh ta buồn bực không thôi này nữa. Không lâu sau, binh lính tới báo cáo tất cả quân đội vũ khí đã chuẩn bị xong, có thể ra tiền tuyến bất cứ lúc nào. Bọn họ có thể xuất phát được rồi. Có muốn hôn hít người phụ nữ của cậu vài cái không? Euler nghiêng đầu nhìn Lục Tiến. Sáng nay đã nói rồi, người phụ nữ của tôi nói sẽ ngoan ngoãn chờ tôi về, còn tôi nói sẽ giúp tôi chăm sóc cô ấy. Lục Tiến két một tiếng gắn hộp đạn vào, sau đó gài khẩu súng vào bên hông, quay đầu lại, nhướng mày nhìn về phía Euler. Ngược lại, anh có muốn nói lời chào hỏi gì với cô gái của anh không, hả chú Euler? Đôi đồng tử của hắn hiện lên một chút vui đùa. Tối hôm qua, vừa mới về, đã nghe nói mấy ngày nay cô nhóc kia đang chiến tranh lạnh với Euler, khó trách cả ngày anh ta đều mang cái dáng vẻ chưa thỏa mãn dục vọng. Khuôn mặt điển trai của Euler cứng đờ, nửa ngày sau cũng không nói ra lời. Lên xe, xuất phát. Euler buồn bực không thôi, quay đầu giống thật to với binh sĩ đang đợi lệnh, sau đó cắn răng, kéo lái xe ra khỏi cửa, nhảy vào khoang lái. Lục Tiến khẽ cười, nhảy vào vị trí phó lái, vươn tay ra khỏi cửa sổ, ra hiệu lệnh xuất phát. Mấy chiếc xe quân dụng phía sau lập tức khởi động. Hơn 10 chiếc xe quân dụng màu xanh nhanh chóng rẽ ra ngoài, đi xuyên qua doanh trại, lái về phía cửa chính. Trên ngôi nhà trúc cách đó không xa, ba người, hai lớn một nhỏ, đang trên lầu 2, xuyên qua khe hở của cây lá, nhìn đoàn xe đang chậm chậm lái qua con đường đá. Lúc tới gần ngôi nhà, đoàn xe giảm tốc độ lại một chút. Đỗ Tiến hạ cửa sổ xe xuống, nhìn về phía ngôi nhà, cười với Sơ Vân và Hạo Hạo, sau đó dùng khẩu hình nói với Sơ Vân hai chữ: "Chờ anh." Sơ Vân kéo Hạo Hạo tiến sát vào rào chắn, gật đầu nở một nụ cười dịu dàng với hắn. Hạo Hạo dùng bàn tay đang vẫy vẫy ba bỗng nắm chặt lại, tỏ vẻ mình nhất định sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt, khiến cho Lục Tiến không nhịn được phải bật cười. Tiểu Huyên mặc quần áo kín đáo, lúc xe dừng lại khẽ liếc vào trong xe. Sau khi đối diện với tầm mắt nóng rực kia, cô lập tức thu tầm mắt lại, xoay người rời khỏi rào chắn. "Nhóc con, còn đến chết không chịu thừa nhận quan tâm tôi à?" Eller cười khẽ vài tiếng, đột nhiên cảm thấy tâm trạng trở nên rất tốt. Chiếc xe quân dụng chở đầy vũ khí và binh lính dần dần ra khỏi cửa chính của doanh trại. Cuối cùng, sau khi chiếc cuối cùng vượt khỏi phạm vi tầm mắt, Sơ Vân buông bàn tay đang đặt lên lan can ra, sờ cái đầu nhỏ của Hạo Hạo. "Vào thôi." Đến khi cậu nhóc đã ngoan ngoãn đi vào phòng, Sơ Vân quay đầu nhìn về phía Tiểu Huyên, chỉ mấy ngày không gặp mà đã có thêm một chút hương vị kiều mị. "Tiểu Huyên này, em đang lo lắng cho Euler sao?" Cô khẽ hỏi cô bé còn đang mang vẻ giật mình nhìn về phía cửa chính. "Vâng, còn chị Sơ Vân thì sao?" Tiểu Huyên khẽ gật đầu. "Lo lắng chứ, nhưng chị tin anh ấy sẽ bảo vệ tốt cho mình." Sơ Vân mỉm cười. "Bởi vì anh ấy đã hứa với chị tin tưởng anh ấy." Tiểu Huyên ngơ ngác nhìn nụ cười đẹp đến hoa mắt mà cô thích nhất trên gương mặt của chị Sơ Vân, đột nhiên như đã nghĩ thông suốt vấn đề mình vẫn còn vướng mắc lâu nay. Niềm tin, thì ra giữa hai người quan trọng nhất chính là niềm tin. Cô bé nhìn theo hướng đoàn xe rời đi, rồi lại nhìn qua nụ cười dịu dàng trên mặt Sơ Vân. Phút chốc, gương mặt nhỏ nhắn cũng đỏ ửng. Nửa ngày sau mới cúi đầu lý nhí trả lời Sơ Vân: "Vâng, em nghĩ em cũng tin tưởng chú ấy." Từ sáng sớm khi thức dậy thì tổng thư ký của quân độc lập miền Bắc Myanmar đã cảm thấy tinh thần bất an không tập trung. Từ sau khi biết Lục Tiến bình yên trở về, hai ngày nay ông ta không hề có một giấc ngủ yên lành. Lúc thông báo lịch trình của Lục Tiến với bên kia, ông ta cũng không hề để lại bất kỳ dấu vết gì, lẽ ra không thể tra ra được là do ông ta mật báo mới phải. Nhưng không biết vì sao ông ta lại căng thẳng như vậy, căng thẳng đến mức vừa nhắm mắt lại là có thể trông thấy ánh mắt ngoan độc của người trẻ tuổi kia. Đúng là già thật rồi. Hít thở một hơi, An Trí thầm mỉa mai mình đã là ông già mấy chục tuổi rồi mà lại vì tin tức người kia đã trở về an toàn mà mất ngủ hai đêm liền. Tốt xấu gì ông ta cũng là lãnh đạo cấp cao của quân độc lập, nếu đã tìm ra thì chắc người kia cũng chẳng thể ra tay với mình nhỉ. Mặc kệ hắn đi, cứ chiếu theo bình thường mà làm, đừng để cho người ta đem lòng sinh nghi là được. Suy nghĩ một hồi, thấy yên tâm rồi, An Trí thay quần áo tập thể dục buổi sáng, chuẩn bị dẫn theo cảnh vệ ra ngoài chạy một vòng luyện công buổi sáng. Trước lúc ra khỏi cửa, vừa khéo người hầu cũng mang đến một khẩu Fiji được nhập khẩu, đã qua cọ rửa sạch sẽ. Ông ta cười, vươn tay ra nhận lấy, rồi ra khỏi nhà. Sáng sớm, con đường nhỏ ngoài biệt thự vô cùng vắng vẻ, thỉnh thoảng có vài người cưỡi xe mô tô đến đây tập thể dục buổi sáng. Ông ta vừa ra khỏi nhà, rẽ vào một con đường nhỏ, vừa gặm một quả táo chuẩn bị ăn xong, sẽ bắt đầu chạy bộ như bình thường. An Trí, đột nhiên cách đó không xa, truyền đến một tiếng gọi khẽ. Giọng nói bình tĩnh không cảm xúc, chỉ giống như một người hàng xóm chào hỏi ông ta. An Trí ngạc nhiên quay đầu lại, bất thình lình nhìn thấy một người lái xe mô tô giơ họng súng đen nhắm vào mình. Chương 58. Tiếng súng trong vườn hoa vào sáng sớm rất rõ ràng. Sau khi tổng thư ký quân độc lập An Trí cùng cảnh vệ đi theo bị người ta dùng súng tự động bắn chết ở cự ly gần, phơi thây ngoài cửa biệt thự riêng, mà điều làm cho người đứng từ xa chứng kiến khiếp sợ là hai gã diện mạo bình thường cầm súng bắn chết mục tiêu rồi cũng không bỏ đi ngay lập tức mà còn không chút hoang mang tới gần thi thể kiểm tra xem đã thật sự chết hay chưa. Trước khi đi, thậm chí bọn họ còn dùng súng tự động tiến hành bắn phá một lúc rồi mới nghênh ngang bỏ đi. Mọi người đã khiếp sợ tới cực điểm, rất lâu sau cũng không dám tới gần xem xét, để mặc hai thi thể thê thảm cứ bày ra ở đó. Mà bên cạnh thi thể vẫn còn sót lại quả táo ông ta vừa mới ăn hết một nửa cùng với điện thoại. Khi còn sống, An Chí luôn dẫn đầu những quan viên cấp cao trong quân đội, chủ trì nhiều cuộc đàm phán với chính phủ. Ngay sau hôm bị bắn chết, trong biệt thự của ông ta đã tìm ra hai rương vàng thỏi được tình nghi là dùng để mua chuộc ông ta. Từ lúc Lục Tiến trở về, Euler đã tra ra người tiết lộ bí mật là ai. Nhưng từ trước đến giờ, Lục Tiến vẫn không để người khác nhúng tay vào việc của mình. Vì vậy, Euler mới để cho An Chí nhìn thấy mặt trời thêm vài ngày nữa. Hai thuộc hạ đi theo Lục Tiến, nhảy xuống sông trên cây cầu đại sát khí kia. Ngay sau hôm Lục Tiến trở về, cũng mang theo thương tích, quay về doanh trại. Tất nhiên, Lục Tiến đã giao nhiệm vụ báo thù rửa hận này cho hai cảnh vệ đã tìm được đường sống trong cái chết này. Lục Tiến bình an quay về, thuộc hạ lại tàn nhẫn, trả thù cộng thêm tên phản đồ An Chí chết đi đã khiến cho người trong quân đội không còn ai dám đề cập đến vấn đề đầu hàng. Cùng thời gian với An Chí bị bắn chết, hai gã quan viên cấp cao trong quân chính phủ lên xe rời khỏi tòa nhà của quân chính phủ, chuẩn bị tiến tới tiền tuyến. Đến khi mấy chiếc xe quân dụng đang chuẩn bị qua cầu, thì một loạt ngòi nổ được đặt sẵn dưới cầu đã bị người ta cho nổ. Trong tiếng nổ kinh thiên động địa, mọi người đứng xa trăm mét, trơ mắt nhìn cây cầu tan thành mây khói, cả mặt cầu bay lên, mà đường xi măng rộng hơn 10 thước, quay cuồng nhiều lần trên không trung, sau đó nứt ra, rơi xuống mặt sông bên dưới, mà dưới tác dụng của lực nổ mãnh liệt, hai bên thành cầu cũng giống như quân bài domino lần lượt sụp đổ. Hai chiếc xe quân dụng chở nhân vật đại biểu của phái chủ chiến trong quân chính phủ bị nổ. Từ trước đến nay, phái chủ chiến luôn duy trì quan điểm một dòng máu, một ngôn ngữ, một lãnh đạo. Đối với bọn họ mà nói, việc chiêu an vũ trang của đối phương là đồng đẳng với việc phân liệt quốc gia. Trong mắt bọn họ, đồng ý để quân độc lập duy trì tình trạng hiện tại mà không tước vũ khí là tương đương với việc làm cho quốc gia chia cắt. Một khi tiền lệ này bị mở ra thì Liên bang Myanmar sẽ giống như Xô Viết cũ, dọc theo biên giới tất cả các bang sẽ nhanh chóng bị chia cắt thành từng quốc gia nhỏ. Bởi vậy, chủ trương của bọn họ là nếu đối phương không đồng ý điều kiện đàm phán sẽ dùng vũ lực chinh phục Bắc Khu, kiên quyết chủ chiến không chủ hòa. Sự kiện cài bom này giống như một giọt nước tràn ly, đàm phán của song phương nhanh chóng bị phá vỡ. Quân chính phủ nhanh chóng bắt đầu tập trung hỏa lực, khống chế chiến tuyến, hình thành thế giằng co với quân độc lập. Trong phòng chỉ huy tổng bộ quân độc lập, tôi không có ra tay. Đối diện với nghi vấn của Tổng tư lệnh Lâm Chí Hiền, Lục Tiến hơi nhíu mày lắc đầu. Sau khi xảy ra sự kiện nổ cầu kia, toàn bộ thế giới đều nhận định vụ ám sát lần này là đòn phản kích với điều kiện đàm phán hạ khắc của quân chính phủ đối với quân độc lập. Mà ngay cả quan viên trong bộ cũng cho rằng đây là biểu hiện quyết tâm không chịu đàm phán, chuẩn bị dùng vũ lực của quan viên cấp cao. Trong phòng chỉ huy, hai lãnh đạo tối cao nghe xong câu trả lời từ miệng Lục Tiến thì đều không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Bọn họ không hề ra lệnh như vậy, mà Lục Tiến cũng không tự tiện hành động thì chắc chắn là có một thế lực khác đang muốn thêm dầu vào lửa. Nếu có thể điều tra ra thế lực kia thì tình hình có thể dịu lại. Ngồi đi. Lâm Chí Hiền chỉ vào chiếc ghế dài bên cạnh bàn hội nghị, ý bảo Lục Tiến đang đứng trong phòng báo cáo tình hình ngồi xuống. Lục Tiến đứng nghiêm, thực hiện nghi thức chào hỏi tiêu chuẩn của quân đội rồi đi đến bên chiếc ghế dài. Lâm Chí Hiền nhìn người có thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, ngồi cách mình vài mét, đáy lòng cảm khái. Cậu nhóc năm đó chưa tới 10 tuổi, hôm nay đã trở thành một quân nhân hung hãn khát máu, giống như một con hổ dữ có móng vuốt lợi hại, không ai có thể áp chế được loại sát khí dã tính trong con người hắn. Cho dù hắn đã kiềm chế bớt, nhưng trên người hắn vẫn còn loại hơi thở khiến cho người ta sợ hãi. Nhiều năm nay, nhiệm vụ qua tay hắn chưa từng thất bại, cũng là hắn đã dẫn dắt quân đội phá tan từng doanh trại một trên địa bàn này, cuối cùng khuếch trương phạm vi đến ngày hôm nay. Lục Tiến trời sinh đã là một cỗ máy chiến tranh, hình thành người hoàn mỹ, cho dù có thể chứng minh không phải chúng ta làm thì việc hòa đàm cũng không thể tiếp tục nữa, điều kiện tước vũ khí, điều chỉnh biên giới chúng ta không thể chấp nhận. Một ông già tóc bạc, Người bạn khác uy nghiêm lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Lâm Chí Hiền. Ông già vừa mở miệng nói này là Tổng tư lệnh Dương, lãnh đạo tối cao nhất của quân đồng minh. Đã đánh gần nửa thế kỷ mà chúng ta cũng không thể lật đổ được chính phủ Yangon. Chính phủ Yangon cũng không có cách nào tiêu diệt được chúng ta. Nếu có đánh thêm 50 năm nữa thì cũng chỉ có cục diện này thôi. Cho nên lúc đầu mới chủ động đề nghị ngừng chiến với quân chính phủ, hy vọng tranh thủ được hưởng quyền tự trị của chúng ta. Tổng tư lệnh Dương vừa nói, vừa nhíu đôi mày rậm. Nhưng điều kiện của bọn họ quá hà khắc, chúng ta quyết không được buông vũ khí. Buông vũ khí đồng nghĩa với việc chắp tay dâng mạng của mình lên. Đến lúc đó, chính phủ nói chúng ta là bọn thổ phỉ phải tiêu diệt sẽ lập tức giơ súng lên. Vậy chúng ta lấy gì mà đánh đây? Tư lệnh Lâm nghe vậy cũng gật đầu đồng ý. Đúng, đồng ý với điều kiện này, công bằng hãy tiếp tục chiến đấu. Bọn chúng đã muốn đánh thì chúng ta sẽ đánh. Bọn chúng yêu cầu làm đến nơi đến chốn thì chúng ta sẵn sàng tiếp chiêu. Hai lãnh đạo tối cao vừa nói vài câu đã đi đến thống nhất. Trong nháy mắt, khi nhận được mệnh lệnh, đáy mắt Lục Tiến vẫn ngồi yên lặng nãy giờ, xuất hiện một tia sáng máu lửa. Hắn đứng dậy, cùng với Euler vẫn đứng sau lưng Tổng tư lệnh Dương, không lên tiếng thực hiện nghi thức chào hai vị lãnh đạo, rồi quay bước ra khỏi phòng chỉ huy. Vùng tam giác vàng sau này sẽ là thiên hạ của hai người trẻ tuổi. Nhìn bóng lưng khuất hẳn của hai người trẻ tuổi bừng bừng sức sống, Tổng tư lệnh Dương đã lớn tuổi lắc đầu cảm khái không thôi. Người trẻ tuổi ấy mà, chính là quá hiếu chiến. Lâm Chí Hiền mỉm cười, không đưa ra lời bình luận nào cho câu nói vừa rồi của ông ta. Quân độc lập cách khu vực biên giới với quân chính phủ phát động một cuộc tấn công mãnh liệt, sau đó triển khai chiến dịch đánh du kích, cùng tập kích quấy rối toàn diện trên toàn bộ vùng núi thuộc phạm vi thế lực của đối phương. Đoàng, đoàng, đoàng. Binh lính quân chính phủ vừa lộ đầu ra đã bị bắn ngã quỵ xuống. Số binh lính che chắn phía sau lập tức dùng súng phản kích. Bên này, một binh sĩ chưa kịp ngồi xổm xuống hoàn toàn đã bị một viên đạn bắn trúng đỉnh đầu. Cả đầu bị đạn bắn thành khối vụn, máu cùng óc văng đầy đất. Hai bên bắt đầu mãnh liệt, dùng hỏa lực tấn công, không ngừng có người nổ súng, cũng không ngừng có người bị thương. Mười đạn bay tán loạn, không ngừng bắn về phía đối phương. Rào chắn do binh sĩ hai bên dựng lên bị vỡ vụn, cây cối đổ nghiêng đổ ngửa. Rất nhanh sau đó, nhiều súng máy hạng nặng gia nhập vào hàng ngũ tấn công. Hỏa lực của bọn chúng quá mạnh. Hai cánh lui lại, tên tướng bên quân chính phủ dùng giọng khàn khàn chống to. Vốn chỉ dùng vài người tương đương với một cuộc chiến nhỏ, nhưng chẳng ai ngờ đối phương lại dùng nhiều súng máy hạng nặng đến vậy. Nhưng tốc độ rút lui của bọn chúng xem ra kém xa tốc độ tấn công của đối thủ. Xe tăng chở hỏa tiễn nhắm ngay vào binh lính quân chính phủ mà bóp cò. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, một đóa mây đen bốc lên cùng với ngọn lửa bừng bừng. Một mảng đá lớn cùng với thi thể bị nổ banh rơi vào không trung, cuối cùng trở thành một lớp tro bụi nặng nề rơi xuống. Không đợi quân lính kịp phản ứng, hơn 10 quả lựu đạn bị ném vào rào chắn của bọn chúng, tạo ra những mảng vụn không toàn vẹn bao trùm cả khu vực binh lính của quân chính phủ đóng. Ngoài tiếng súng bắn phá cùng tiếng nổ lan khắp không trung, còn có cả tiếng kêu thảm thiết. Cuộc chiến thảm thiết trên đỉnh núi cũng gần đến hồi kết. Bên bại trận sẽ không còn một ai được sống sót, bởi vì tất cả quân địch còn sống đều bị bên chiến thắng dùng súng máy giết chết không còn một tên. Vùng núi vốn rực rỡ hoa bỗng chốc biến thành địa ngục tu la. Sau khi quân lính rút lui, chỉ để lại trước mắt chiến trường hoa máu đỏ thẫm chói mắt. Hơn 10 ngày tiếp theo, số lần chiến đấu giữa hai bên càng thêm dày đặc. Pháo hạng nặng của quân chính phủ cùng những cuộc tập kích trên không và những trận đánh trên mặt đất chưa bao giờ gián đoạn. Nhưng vì quân độc lập quá quen thuộc địa hình vùng núi, cộng thêm Lục Tiến và Elder nhiều năm chinh chiến đã huấn luyện ra những người lính có năng lực chiến đấu mạnh mẽ nhất. Trải qua mấy lần chiến đấu với địch vài ngày qua cũng không mất đi bao nhiêu địa bàn. Hai bên cứ anh đánh, tôi lại đi cướp về. Trận chiến dần dần đã lâm vào tình thế giằng co. Mà từ khi chiến tranh bộc phát, cư dân trên những vùng đất bị lửa đạn ảnh hưởng đã chuyển nhà tránh né, dũng mãnh lao tới biên giới của nước lớn, dần dần hình thành tình thế dân tị nạn, làm các nước trung gian đau đầu, Hơn nữa, tình trạng này cũng không ngừng gia tăng. Trong doanh trại, Sở Vân không hề biết ngoài kia là một cảnh tượng mưa máu gió tanh. Ngoại trừ cách vài ngày sẽ có một đoàn xe lên núi vận chuyển vũ khí quân bị. Cô hoàn toàn không có bất kỳ liên quan gì đến chiến tranh. Cách mấy ngày, Lục Tiến sẽ gọi một cuộc điện thoại báo bình an về cho cô và Hạo Hạo. Lúc có thời gian, hắn còn ở trong điện thoái kẽ nói vài lời khiến cho Sơ Vân đỏ mặt hoặc là kiên nhẫn nói vài câu chuyện phiếm với Hạo Hạo. Tiểu Huyên, cô và Hạo Hạo, ba người, được hai người đàn ông dùng một vách ngăn trong suốt bảo vệ trong lòng bàn tay của họ, cuộc sống vẫn bình yên như trước. Chị Sơ Vân à, chị tới thử cái này đi. Tiểu Huyên vừa nói, vừa chạy ra từ bếp cầm thứ gì đó trên tay, đặt cạch xuống chiếc bàn gỗ, sau đó đút ngón tay bị nóng vào miệng thổi thổi. Đây là cái gì? Sơ Vân buồn cười nhìn động tác của cô bé, sau đó ghé sát vào bàn kiệt tác của cô bé. Trong chiếc mâm trắng, khối thịt bị hầm nát bét, bay ra một mùi hương lạ lùng. Cháo thịt đó rất ngon đó nha, Hạo Hạo đi bắt với em đó. Thời gian trôi qua khá nhàn rỗi, cậu nhóc kia bây giờ cũng đã đồng ý nể mặt cô mà nói với cô vài câu. Vì vậy, lúc Sơ Vân đọc sách, cô đã dẫn Hạo Hạo đến rừng cây sau núi chơi. Chuyện này thì không nói, hôm nay rất may mắn bọn họ đã bắt được vài con rắn dày nặng gần 2-3 cân. Cháo thịt rắn rất ngon, từ trước đến giờ đều là món ăn chính trên bàn cơm của người dân tộc ở vùng Tam Giác Vàng. Mấy năm qua, cô đã ăn không ít nên ít nhiều gì cũng học được cách làm. Hôm nay cố ý tự mình xuống bếp trổ tài cho chị Sơ Vân xem. À, vốn Sơ Vân định nói mình không muốn ăn, nhưng đôi mắt to trong suốt kia của Tiểu Huyên đã khiến cô bại trận, chỉ có thể cầm đũa gắp một miếng thịt nho nhỏ bỏ vào miệng. Thế nào? Tiểu Huyên chớp chớp mắt nhìn cô chằm chằm, vô cùng chờ mong lời khen của cô. Sơ Vân tử tốn cắn hai miếng, chất thịt tươi non, nước cháo rất ngon, nhưng một giây sau trên mặt cô lại có vẻ cực kỳ khó chịu. Sau đó cô nhanh chóng che miệng lại, chạy thật nhanh vào trong toilet. Huệ, trong phòng tắm lập tức chuyển ra tiếng nôn mửa khó chịu. Có ăn đến vậy sao? Tiểu Huyên nghẹn họng nhìn theo hướng Sơ Vân chạy đi, khuôn mặt xinh xắn phút chốc thất vọng nhăn nhúm lại ỉu xìu. Các bạn đang nghe chuyện được phát trên kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Nếu thấy hay, các bạn hãy nhấn nút like, đăng ký và comment cảm xúc để nghe những tập tiếp theo hay hơn nữa nhé. Mary had a little lamb, little lamb, little lamb. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. Followed her to school one day, which was